Thập Phương Võ Thánh, chương 250 thân giống như mây bay, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được người tiến đến tiếng vang, lão gia tử mở ra hỗn loạn lão mắt liếc nhìn Ngụy Xuân Xuân tử a ngươi lại tới. Trang gia, lần trước ngài để cho ta làm sự tình ta đều làm xong, ngài dạy cho ta bộ kia đụng chuông thế ta cũng rèn luyện, lúc nào dạy ta mới chiêu số a, Ngụy Xuân lộ ra một bộ nịnh nọt vẻ mặt biểu lộ. Làm tốt liền tốt tuyệt đối đừng để cho người ta phát hiện ẩn nấp an toàn nhất. Lão gia tử thở hắt ra chậm rãi theo trên ghế mây ngồi dậy. Đụng chuông thế ngươi rèn luyện ta sẽ dạy ngươi một bộ đạp đất thế. Hắn chậm rãi từ từ đứng lên, duỗi duỗi đầu gối khom lưng, hoạt động một chút gân cốt. Xuân tử, ngươi là đáng tiếc lớn tuổi, bằng không thì dùng ngươi căn cốt, sớm một chút đánh tốt cơ sở, cũng nhất định có một phiên hành động. Đáng tiếc, không có việc gì, chỉ cần có thể luyện võ là được ta trước kia sẽ đều là chút thôn trang kỹ năng, bây giờ nếu không phải gặp được lão nhân gia ngài, khả năng còn căn bản không biết chân chính võ công rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngụy Xuân tuyệt không cảm thấy đáng tiếc, ngươi là hảo hài tử tâm địa tốt ai, bất quá ta giao cho ngươi những vật này, có thể tuyệt đối đừng bị ngoại nhân thấy. Lúc luyện công cũng chính mình tìm vắng vẻ không ai địa phương. Miễn cho rước lấy tai họa. Trang gia căn dặn, Xuân tử hiểu rõ, Ngụy Xuân nghiêm túc trả lời, nàng là tại một lần ngoài ý muốn bên trong cứu vết thương chẳng chịt Trang gia. Trang gia tựa hồ đang bị người nào truy sát nếu không phải nàng kịp thời yểm hộ cứu giúp chỉ sợ hiện tại sớm đã là thi cốt một đống. Ở trong đó, liên lụy đến một cái tên là Sùng Tinh Bôi Bảo Vật. Ngụy Xuân cũng không phải rất rõ ràng toàn bộ câu chuyện trong đó. Cướp đoạt Sùng Tinh Bôi người có không ít Đào Hoa Tự Chu Đại Thiện Nhân, Cổ Kiếm Phái còn có Bạch Ngọc Quan. Thứ này có thể là đồ tốt nhiều người như vậy đoạt vô luận bị người nào được ta đều không có kết cục tốt. Trang gia cười cười, dù sao trong này liên lụy đến một cọc đại bí mật. Đại bí mật, Ngụy Xuân có chút hiếu kỳ nhưng không dám hỏi nhiều. Ngươi về sau liền biết nếu thành đệ tử của ta. Những vật này sớm muộn đều là ngươi, ta thương thế quá nặng đoán chừng cũng không bao lâu có thể sống. Trang gia cười nhạt nói. Ngài cũng đừng nói mê sảng, ngài thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi nhất định là không có vấn đề. Ngụy Xuân tranh thủ thời gian phản bác vội la lên, tốt tốt, không nói này chút cho ta xem một chút ngươi rèn luyện đụng chuông thế. Trang gia cười nói, được, Ngụy Xuân gật đầu, phi nghiệp thành, Ngụy gia khu nhà cũ, có chút rách dưới chuột ngõ hẻm một bên, Ngụy Oánh kẹt kẹt một thoáng đẩy ra cửa gỗ, nhường trong phòng hít thở không khí. Trần Khinh ở một bên mang mạng che mặt đánh giá cái này đơn sơ không thôi chật hẹp phòng. Oánh oánh, lần trước chúng ta trở về, bổ sung mấy cái tường động giống như lại bị chuột xuyên phá. Quảng cáo, a, đâu có đâu có. Ngụy Oánh mau chóng tới xem, các nàng một đường trở về, bỏ ra thời gian nửa năm mới trở lại Phi Nghiệp Thành, sau đó lại tại Phi Nghiệp Thành mua một tòa trạch viện ở lại, thỉnh thoảng sẽ trở về khu nhà cũ nhìn một chút, sau đó thời gian còn lại thì là khắp nơi tìm kiếm phụ mẫu cùng đại tỷ hạ lạc. Nhưng biển người mênh mông, hai người chưa quen cuộc sống nơi đây, chỗ nào tìm được. Phi Nghiệp Thành bây giờ lại chính là quản khống xâm nghiêm thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng gia cầm quyền dưới, Phi Nghiệp Thành hấp thu đại lượng địa phương khác dân chạy nạn còn có trước kia cứu ra thợ mỏ, chung vào một chỗ, bây giờ Phi Nghiệp Thành so mấy năm trước còn muốn náo nhiệt. Khắp nơi đều là người, Hồng gia không thể không điều người xây dựng thêm một bộ phận thành trì, mở rộng nội thành phạm vi. Ta đi lấy công cụ Chân Khinh ngươi đừng động ta tự mình tới bổ. Ngụy Oánh nói làm liền làm, nhanh đi dưới giường lấy ra một cái túi vải chứa công cụ. Vừa vặn một đầu chuột cống theo chân giường bị dọa đến xông tới, bị nàng thuận tiện một bàn tay nhấn trên mặt đất bắt lại. Chuột chết, Ngụy Oánh mang theo chán ghét, đem chuột ném ra ngoài cửa sổ. Chân Khinh ở một bên hỗ trợ múc nước, hai người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem hang chuột bổ sung, còn gắn một điểm Chân Khinh chính mình phối trí thuốc diệt chuột. Mặc dù không phải rất hữu hiệu chính là, chúng ta đã trở về không ít thời gian, lại tìm không thấy, liền trở về đi. Ngụy Oánh làm xong việc ngồi vào chân giường, có chút bất đắc dĩ nói. Đừng lo lắng, bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Trần Khinh dựa vào nàng ngồi tay không tự chủ nắm cả eo của nàng. Ngụy Oánh chẳng qua là thở dài, nàng lo lắng thời gian dài không trả lại được tiểu đệ sợ muốn lo lắng. Trước đó nàng cũng sai người đưa tin trở về, đáng tiếc bặt vô âm tín. Nàng nhưng lại không biết nàng sau khi đi Thái Châu bên kia Ngụy Hợp trải qua có nhiều phong phú, bây giờ càng là thành trên quan trường tội phạm truy nã. Uy trấn Thái Châu thành nhất tông bốn đạo thất anh một trong. Hai người trong phòng nghỉ ngơi một hồi, liền lại đứng dậy rời đi. Chờ đến hai người lên xe ngựa rời đi ước chừng sau nửa canh giờ. chuột phía ngoài hẻm, một đội khiêng đủ loại kiến trúc công trường công cụ Hán tử kết bè kết đội từ cửa ngõ hẻm đi ngang qua. Ngụy Đường cũng ở trong đó, đi ngang qua chuột ngõ hẻm lúc hắn nhìn xem chậm rãi đi qua ngõ nhỏ, thở dài. Trước kia ta liền ở nơi này, trước đó trở về một chuyến, phát hiện khắp nơi lọt gió, nhị nữ nhi cùng tiểu nhi tử cũng đều không thấy. Cũng không biết là chết còn là thế nào, đừng nói những lời nói buồn bã như thế. Một bên nhân viên tạp vụ nói không chừng bọn hắn chẳng qua là đi địa phương khác tìm việc để hoạt động, lúc trước cái kia ước chừng, lưu lại nơi này địa phương không phải đợi chết vẫn là làm gì. Đúng đấy, lão Ngụy ngươi cũng đừng hòng nhiều, có muốn không, một hồi trở lại đi xem một chút. Một người khác lên tiếng, được rồi, Ngụy Đường lắc đầu, muốn một hơi làm đến tối, ban đêm lại muốn cấm đi lại ban đêm, không có thời gian đến xem. Một đội người nói lấy riêng phần mình chuyện cũ, khiêng công cụ dần dần đi xa. Ngụy Đường không muốn trì hoãn thời gian, thê tử Lý Thúy mắc không biết bệnh gì, bây giờ chính là cần dùng gấp tiền thời điểm, hắn làm xong công, vẫn phải về nhà chiếu cố lão thê. Đến mức này đau lòng, liền để nó triệt để đi qua đi. Miễn phải trở về liền sẽ nghĩ tới thi cốt hoàn toàn không có nhị nữ nhi cùng tiểu nhi tử. Chẳng qua là hắn lại nghĩ không ra, nếu là mình làm thật trở về một chuyến, có lẽ liền có thể thấy chính mình bị tu bổ dấu vết, liền có thể phát hiện chính mình bị thu thập qua dấu vết. Cũng là có thể bởi vậy, phát hiện có người trở về qua. Đáng tiếc Ngụy Đường trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng thê tử thậm chí liền bị bệnh việc này, cũng không cho đại nữ nhi Ngụy Xuân nói. Không muốn để cho nàng lo lắng, thê tử Lý Thúy phía sau lưng bên trên dài một chút to bằng móng tay hồng bao, không đau không ngứa, bình thường không có gì triệu chứng, chẳng qua là đoạn thời gian trước đột nhiên ho ra máu dâng lên. Ngụy Đường vụng trộm mang tiền mang thê tử đi xem qua dược sư. Đáng tiếc cũng không nhìn ra manh mối gì còn trắng phí tiền tài. Lần kia về sau, thê tử Lý Thúy liền mãnh liệt yêu cầu đừng xem. Bọn hắn đã tuổi đã cao, đại nữ nhi Ngụy Xuân vì chiếu cố bọn hắn, đến nay chưa gả kiếm được tiền cũng đều toàn bộ dùng tại chính mình bên trong. Cứ như vậy, liền đã chỉ có thể trôi qua lửng dạ, như lại đem tiền dùng trong nhà, nàng lo lắng đại nữ nhi sẽ thật không chịu được nữa, sẽ sụp đổ mất. Nàng rõ ràng nữ nhi hiếu thắng tính tình, nếu là bị nàng biết bệnh tình, nàng khẳng định sẽ liều mạng đi làm sống kiếm tiền. Ngụy Đường trầm mặc thật lâu, mới đáp ứng thê tử yêu cầu, không cho nữ nhi nói bệnh tình này. Chỉ là vì kiếm được tiền trị bệnh, hắn liều mạng mỗi ngày tại công trường đoạt việc để hoạt động. Cũng bởi vậy, ban đầu hắn liền không thế nào cường tráng thể chất dần dần mỗi huống càng rơi xuống. Cũng may mệt nhọc về sau, lấy được tiền công từng ngày biến nhiều, góp nhặt dâng lên cũng xem là tốt. Hồng gia chủ chính hạ phi nghiệp thành, mặc dù khắc nghiệt nhưng so với trước kia xa xa muốn công bằng nhiều lắm. Cứ như vậy đi mau đem trị hết bệnh, hết thảy liền có thể trở lại ban đầu bộ dáng. Đây là Ngụy Đường hy vọng. Thái Châu hướng Vân Châu trở về con đường, tại thường xuyên chạy con đường này thương đội xem ra, hết thảy có 3 loại lựa chọn. Một là cùng trước đó Ngụy Hợp lúc đến một dạng, phải đi qua tàng kiếm hạp tuyệt như điểu bầy cái chỗ kia. Hai, là mặt khác một đầu đường thủy, thông qua cảnh sông ngồi thuyền, một đường trôi xuống đi, đến cảnh sông trụ cột Bạch Hà, dọc theo Bạch Hà có khả năng thẳng tới Vân Châu cảnh nội. Ba, là đi một cái khác đầu an toàn hơn, nhưng thời gian dài hơn một con đường, đó chính là quan đảo. Cũng chính là trên đường đi đều có lục dịch chạm con đường. Quảng cáo, thương đội vì tiểu di tự nhiên là tìm thời gian ngắn nhất một con đường, cũng chính là tàng kiếm hạp cái kia lựa chọn. Nhưng cùng Ngụy Hợp hiểu rõ có chỗ khác biệt, bọn hắn đi đến tàng kiếm hạp lúc sẽ có một cái khác đầu đường tắt chuyển hướng đi tới Vân Châu. Ngụy Hợp dự định tại tàng kiếm hạp cùng thương đội tách ra, từ nơi đó lên, thương đội muốn trước đi chính là Tô Thành, sau đó là mặt khác thành, đến phi nghiệp thành muốn thật lâu về sau. Hắn không có khả năng chờ lấy bọn hắn cùng một chỗ. Cho nên tất nhiên sẽ nửa đường đơn độc đi, kéo dài thương đội ngũ tại trên quan đạo tốc độ cao tiến lên. Kéo hàng châu ngựa, không ngừng tại roi thúc dục hạ tăng tốc bước chân. Từng xe lương thực bên trên che kín vải dày, đè ép tảng đá, cùng ở phía trước xe ngựa dọc theo con đường hướng phía trước. Trên đường đi, Ngụy Hợp nhàn hạ không có chuyện gì, trừ ra tu hành chính là cùng cái kia tiểu xuân tử nói chuyện phiếm, xem như hiểu rõ Vân Châu bây giờ tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói lên Vân Châu, 18 thành bên trong, Vân Châu phủ tự nhiên là phồn vinh nhất địa phương, nhưng chúng ta lần trước đi qua lúc thấy ngoài thành cũng là một mảnh tiêu điều, theo trước khi nói một năm, Châu Mục Đại Nhân bị đâm bỏ mình, tăng thêm nạn đói dẫn đến rất nhiều lưu dân hội tụ đến phủ thành bên ngoài. Sau đó bị người dẫn dụ nổi lên nhiễu loạn, tiểu xuân tử hồi tưởng lại khi đó thấy tình huống, hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ. Ngươi không biết, khi đó quả nhiên là một đường đều là thi thể, chúng ta chỉ dọc theo đường cũ, tại phủ thành ngây người 2 ngày liền đi, thật sự là không còn dám dừng lại. Sợ những cái kia đói điên rồi dân đói đem chúng ta cho xé. Nàng thán nói, đó là ta lần thứ nhất thấy đói khát có thể đem người bước tới trình độ nào, tại Thái Châu bên này, mặc dù cũng loạn, cũng nguy hiểm, nhưng chưa từng xuất hiện qua thê thảm như vậy tình huống. Ngụy Hợp cầm trong tay một nhánh hoàng cầm tửu, một bên nghe, một bên cũng là hồi trở lại nhớ tới chính mình từng tại Phi Nghiệp Thành lúc tình cảnh. Khi đó chính là như vậy, vì một miếng ăn, rất nhiều người chuyện gì đều làm được. Các ngươi nếu là thương đội, không biết nghe chưa từng nghe qua Phi Nghiệp Thành Hồng Gia Hồng Đạo Nguyên. Hắn lên tiếng hỏi, Hồng Đạo Nguyên, a, ngài nói là Hồng Nguyên Thương Hồng Đại Nhân a, đây chính là đại nhân vật người bình thường không thể gặp. Ngược lại là rất lợi hại hết sức đại nhân vật lợi hại. Tiểu Xuân Tử không biết như thế nào miêu tả, chỉ biết là lặp lại dùng hình dung từ. Còn có Vĩnh Hòa Phiêu Cục đâu, nghe nói qua không, Ngụy Hợp lại hỏi, không, cũng là nghe nói qua Phúc Đức Tiêu Cục là Vân Châu Tiêu Cục lớn nhất. Tiểu Xuân Tử lắc đầu, còn có quan gia đâu. Vân Châu phủ có không có một cái nào rất có tiền gia tộc họ Quan. Ngụy Hợp tại thông qua Tiểu Xuân Tử miêu tả, một lần nữa thành lập đối bây giờ Vân Châu một cái chỉnh thể ấn tượng. Hắn sở dĩ lựa chọn trước theo Tiểu Xuân Tử nơi này nghe ngóng, liền là bởi vì tiểu cô nương này tâm nhãn thực không sốc nổi, không thích khoác lác. Không giống mặt khác trong thương đội hán tử, như bì thổi đến là một cái so một cái tàn nhẫn. Đương nhiên, chỉ từ Tiểu Xuân Tử nơi này nghe ngóng khẳng định không đủ, Ngụy Hợp chính mình cũng có môn đồ nhóm sớm siêu tập đến một bộ phận Vân Châu tình hình chung. Chẳng qua là những tài liệu này có tác dụng trong thời gian hạn định tính quá yếu cho nên hắn cần bổ sung một chút mới chi tiết. Quan gia A Phủ Thành quan gia, xác thực nghe nói qua, rất có tiền một cái đại tộc nghe nói tộc bên trong còn ra không ít đại nhân vật tại Phủ Thành cũng là một phương bá chủ. Tiểu Xuân Tử trả lời. Ngụy Hợp trong đầu nhanh chóng từng lúc trước quan ve hào sảng thân ảnh, lần này trở về cũng không biết có thể hay không nhìn thấy bạn cũ. Cách chương.